Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 62, trừng trị kẻ làm loạn, góc truyện audio.com, thông báo của liên quân người máy và zombie, không chỉ phát ra trong quân đội và phủ thủ tướng, mà còn không biết xấu hổ công khai với dân chúng, bất kỳ kênh thông tin dân dụng nào cũng nhận được thông báo này. Việc này rõ ràng giống một tảng đá khổng lồ, đập tan cuộc sống vốn đã không bình yên ở đế đô. Dư luận lập tức phản ứng mãnh liệt, đa số dân chúng đều bày tỏ sự căm hận đối với sự uy hiếp của kẻ địch. Bọn họ thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, báo thù cho ngài nguyên soái. Trong đó nổi bật nhất chính là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục với tờ Nhật báo Đế Đô cho đăng tải công khai một bài báo. Giọng văn của ông vô cùng sắc bén đầy đau thương kết luận. Mất đi Cố Triệt, loài người không còn hy vọng xưng bá đại lục. Giao Cố Triệt ra, chính là hành động tự sát, vậy mà cũng có những lời phản đối. Có dân chúng thậm chí là chính khách đề xuất, Cố Triệt đã gần như là người thực vật, mặc dù anh ta đã từng có rất nhiều cống hiến to lớn cho con người. Nhưng hôm nay, chỉ cần giao thân thể anh ta ra lại có thể đổi lấy hòa bình cho đại lục. Bảo toàn được tính mạng những người khác, tin rằng, nếu nguyên soái tỉnh lại cũng sẽ đồng ý làm như vậy. Hai phe dư luận đấu nhau túi bụi, nhưng cũng không thể làm phai mờ sự thật là không có Cố Triệt. Cũng không có ai dám quyết định những việc quan trọng, dẫn dắt loài người tử chiến với quân địch. Mấy ngày sau, dưới áp lực của quần chúng, gia tộc Cố Thị bày tỏ thái độ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp khắp mọi nơi. Người của Cố Thị tuyên bố sẵn lòng làm, hy sinh vì đại nghĩa thì tình hình bắt đầu thay đổi. Tràn ngập nguy cơ, mà khi Hứa Mộ Triều nhìn thấy thông báo này, là lúc cô đang đứng trước giường Cố Triệt, lẳng lặng trầm mặc hồi lâu. Đòi Cố Triệt vào lúc này, là kế sách cao minh nhất của kẻ địch, là ai nghĩ ra, là anh ta sao? Cô cầm lấy thông báo xem qua xem lại nhiều lần, đã nhiều ngày cố ý trốn tránh nhưng thứ gì đó càng lúc càng hiện rõ. Đôi mắt âm u vô biên giống như còn đang nhìn mình chăm chú. Mà nỗi đau lại xẹt qua trái tim lần nữa. Thẩm Mặc Sơ, anh đang ở đâu? Thẩm Mặc Sơ, hôm cuộc biểu tình bộc phát, Hứa Mộ Triều đang ở trong phòng, giúp Cố Triệt lau người. Mát, Sa Chân, Tạ Mẫn Hoàng sớm đã nhận được tin tức, ở phía chân trời lĩnh 5.000 binh lính tinh anh lập thành trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Đồng thời cũng âm thầm kích động một bộ phận dân chúng khác phá hoại cuộc biểu tình. Nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của đám quý tộc phía đông. Một vạn người bao vây phía chân trời sao? Hứa Mộ Triều không dám tin nhìn Tạ Mẫn Hoàng. Hơn nữa, số người còn không ngừng tăng lên. Rất nhiều người có khẩu âm phía đông. Tạ Mẫn Hoàng lắc đầu cười khổ. Luật pháp quy định, dân chúng được biểu tình. Meeting tự do, ai cũng không được can thiệp. Có thể là đám Minh Hoàng đã thỏa thuận với đám quý tộc phía đông. Hứa Mộ Triều nói, cuộc biểu tình này giống như đã lên kế hoạch từ rất lâu. Phối hợp rất ăn ý với thông báo từ quân địch, đúng lúc ấy, có một cảnh vệ đi vào thông báo. Sắc mặt khó coi vô cùng. Thưa ngài, chúng ta và dân chúng đã nổi lên xung đột. Dân chúng tấn công 10 binh lính không dám nổ súng. Dân chúng dùng dao đâm chết bọn họ. Binh lính xúc động, đã, nổ súng, Tạ Mẫn Hoàng đập bàn. Đây không phải biểu tình, đây là bạo động. 10 phút sau, dân chúng bạo động, đã phá tan phòng tuyến, tấn công vào ranh giới. Thậm chí bọn họ còn có vũ khí. Cảnh vệ tức giận nói, còn có rất nhiều người được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng trong đoàn biểu tình có phụ nữ và trẻ em, chúng ta không thể nổ súng. Cô ở lại đây, tôi đi xử lý, Tạ Mẫn Hoàng nói với Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều đáp lại chăn cho Cố Triệt. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, anh định xử lý thế nào? Tạ Mẫn Hoàng trầm mặc một chút, rồi nói, tôi đã điều thêm 5.000 người tới bảo vệ đế đô. Tôi sẽ bố trí vũ khí hạng nặng ở gần đây. Nếu như bọn họ đến gần, tôi sẽ không nhường bước nữa. Hứa Mộ Triều ngồi thẳng dậy. Ngoài những vạch này, anh phải phủ nhận tin tức Cố phủ bị bao vây. Thêm mắm thêm muối truyền bá vào trong các trường đại học. Còn phần bên này, để tôi lo. Cô định làm gì? Đã 2 tháng rồi, anh ấy vẫn chưa tỉnh. Hứa Mộ Triều cười cười, mà thậm chí còn có những người vô sỉ, ngu xuẩn như vậy, muốn dùng cố triệt đổi lấy loại hòa bình không thật sự tồn tại. Tôi tức giận lắm rồi. Không được, bạo động đã không thể khống chế. Cô không thể thêm dầu vào lửa. Hứa Mộ Triều lại bật cười. Anh yên tâm, người bị người khác giật dây, nhất định là có điều muốn cầu xin. Có cầu xin ắt có sợ chết. Lấy bạo chế bạo là thích hợp nhất. Trời lâm râm mưa phùn. Cả chân trời bao phủ trong làn hơi nước mịt mờ. Mây đen giăng kín, chứng tỏ sắp có một cơn mưa lớn sắp ập xuống đế đô. Đội ngũ biểu tình giống như thủy triều, từ từ phủ kín con đường lên núi. Những người dẫn đầu tiến tới cổng vào cố phủ giữa sườn núi thì phát hiện những binh lính dựng những chướng ngại vật trên đường để ngăn cản. Bọn họ không còn là binh lính loài người không có cách nào đánh trả nữa. Hơn 20 bán thú cao lớn cường tráng, cầm súng cối trong tay, đứng sau những xe thiết giáp màu đen, bắp thịt bọn họ cuồn cuộn, tráng kiện đầy hung ác, mà phía trước bọn họ là một cô gái mảnh khảnh mặc quân trang chắp tay đứng yên. Cô có đôi mắt đen, mái tóc đen, xinh đẹp bức người, nhưng trong mắt lại không hề có sự thân thiện, ẩn chứa ý cười lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, cút ngay. Trong đám người có tiếng gào lên, ngay sau đó, mọi người cùng đồng thanh giống lên, cút ngay, tiếng hét hùng tráng đủ để chấn động cả đường chân trời. Im lặng, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, cô thốt ra hai chữ, giống như lời thì thầm sát bên tai, lại vang dội bốn phía, khiến cả vạn người ngây dại, có phần hoảng sợ không kịp phản ứng, không thể không yên lặng. Tôi là thiếu tướng Hứa Mộ Triều, muốn nói với mọi người vài lời. Cút ngay, chúng tao không muốn nghe a. Trong đám người, có người ngắt lời cô. Vậy mà mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Trên mặt đất trước chỗ Hứa Mộ Triều đứng đã có thêm một người đàn ông. Tay anh ta cầm lá cờ giao nộp cố triệt, nhưng luôn miệng kêu la thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, đánh gãy xương chân anh. Chính là muốn anh không được ngắt lời tôi. Hứa Mộ Triều lạnh lùng nói cho mọi người xem, anh là ai, cô cần gì biết tôi là ai. Người đàn ông nằm trên mặt đất hung dữ nói. Hứa Mộ Triều cười, ồ, khẩu âm phía Đông Đại Vũ đứng bên sông lên. Kéo người đàn ông ra sau xe thiết giáp, trong nháy mắt, người đàn ông kia không còn phát ra tiếng động gì nữa. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn mọi người, không nghĩ tới những cống hiến của Cố Nguyên Soái. Muốn bắt anh ấy để đổi lấy hòa bình, là vô sỉ, tin tưởng lời nói dối của kẻ địch về cái gọi là hòa bình. Chính là ngu xuẩn, người vừa vô sỉ lại ngu xuẩn, chắc không đến mức nhiều như vậy, đa số mọi người ở đây chắc đã bị người khác xúi giục. Đương nhiên không thể nói đạo lý, tôi cũng vậy, không kỳ vọng có thể thuyết phục được mọi người, vậy chúng ta xử lý theo cách đơn giản, hôm nay chỉ có một câu. Người nào tiến về phía trước nửa bước, giết không cần hỏi, xong rồi, mời mọi người tiếp tục. Cô dám, có người quát lên, người dân có quyền tự do biểu tình, nhưng dân chúng không có quyền tự do xông vào nhà người khác. Còn giết chết binh lính đế quốc, Hứa Mộ Triều có phần không nhịn nổi nữa. Được rồi, mọi người đã không muốn nói đạo lý, cũng đừng nói nhảm nữa. Xuống núi, hoặc là chết. Rầm rầm rầm, trong đám người chợt bắn ra mấy viên đạn, vậy mà Hứa Mộ Triều không hề chớp mắt, thậm chí thân thể cũng không nhúc nhích. Cô cười cười, mở hai bàn tay ra, mấy viên đạn rơi xuống đất, trong nháy mắt sau đó, mọi người chỉ thấy quang ảnh thoáng qua, khi định thần nhìn lại lần nữa, dưới chân cô đã có một người đàn ông cầm súng nằm xuống. Súng tự động 8 ổ xoay, cô cười cười. Dân chúng bình thường có thể mua được trang bị quân sự tốt như vậy sao? Người đàn ông kia hết sức hoảng sợ, giơ súng muốn bắn thêm lần nữa. Nhưng sao Hứa Mộ Triều có thể cho hắn cơ hội này? Cô hành động nhanh như chớp, một tay cầm lấy súng, một tay bóp chặt cổ hắn. Lần này, cô cố ý để mọi người nhìn rõ, cho nên tốc độ các động tác rất bình thường. Vì vậy mọi người có thể nghe được một tiếng rắc rắc vô cùng rõ ràng. Người đàn ông kia nghẹo đầu, tắt thở, tôi nhắc lại lần cuối. Hôm nay chỉ có một câu, người nào tiến lên trước nửa bước, giết không cần hỏi, đám người hoàn toàn im lặng. Đúng như Mộ Triều phán đoán, người biểu tình ngoại trừ một phần là bộ đội tiên phong. Còn lại đa số là những tên vô lại, luật pháp không làm gì chúng. Nhưng hôm nay Hứa Mộ Chiêu dở chiêu này ra, thật sự không có ai dám tiến thêm một bước, thậm chí còn không có ai dám kêu la. Trong bầu không khí căng thẳng giằng co đối địch, Hứa Mộ Chiêu đứng yên tại chỗ, sau lưng còn có mấy bán thú cường tráng, giống như tử thần che chắn Cố Phủ. Cố Triệt đã không còn giá trị nữa, lẽ ra nên hy sinh vì đế quốc. Một giọng nói non nớt kêu lên, trong đám người, có người nở nụ cười, một đứa bé 8 tuổi, cầm lá cờ kháng nghị nhỏ trong tay, run rẩy bước ra khỏi đám người. Hứa Mộ Chiêu sớm biết sẽ gặp phải tình huống như thế. Nghe nói ở mấy cửa khẩu trước, bọn họ đều dùng phụ nữ và trẻ em thông đường. Cô chỉ nhàn nhạt đưa mắt về phía Đại Vũ. Đại Vũ liền gật đầu một cái. Người bạn nhỏ, đáng tiếc, Hứa Mộ Chiêu lạnh nhạt nói. Đại Vũ vượt qua đám người, kéo đứa trẻ tới sau xe thiết giáp. Chỉ nghe thấy đứa trẻ liên tục kêu thét thảm thiết, máu thịt văng tung tóe trong không trung, còn kèm theo những tiếng cắn nuốt ngấu nghiến của các người thú. Hai khúc xương trắng bay ra, rơi xuống mảnh đất trống trước mặt mọi người. Rất nhanh, không còn tiếng kêu của đứa trẻ đó nữa. Vẻ mặt mọi người, phần lớn là hoảng sợ, chứ không phải là tức giận, liều mạng với cô ta. Có người quát, trong đám người đồng thời lao ra hơn 20 người tráng kiện. Vẻ mặt hung ác cầm súng, vậy mà chỉ chớp mắt 20 người đã, đồng thời ngã xuống đất. Hứa Mộ Chiêu xoa xoa vết máu trên tay, khinh miệt nhìn đám người biểu tình. Tôi còn chưa dùng đến vũ khí đấy. Mọi người yên lặng, chiến thần, Hứa Mộ Chiêu. Trong đám người, có tiếng bàn luận khe khẽ. Ở đế đô không ai không biết danh hiệu của tôi. Hứa Mộ Chiêu lẳng lặng nói. Mọi người muốn tìm cái chết sao? Tay không giết chết một vạn người, tôi chỉ cần một canh giờ. Nếu dùng vũ khí, chắc mất tầm nửa giờ. Mọi người có muốn thử không? Giọng nói nhẹ nhàng mà vang dội. Vì vậy phía giữa núi non trùng điệp chỉ còn lại tiếng hít sâu lúng túng. Sợ hãi, bốn bề trở nên yên tĩnh. 5.000 cảnh vệ ở trên các sườn núi. Đột nhiên bùng lên những tiếng vỗ tay vang trời. Đúng lúc ấy, phía sau xe thiết giáp, cảnh vệ vội vã chạy tới. Nói nhỏ vào tai Hứa Mộ Chiêu. Lại có một đội biểu tình nữa tới đây. Hứa Mộ Chiêu cũng cố ý không hạ thấp giọng. Đồng thời ánh mắt nhanh như chớp. Thấy trong đám người có không ít người nở nụ cười đắc thắng. Cô ghi nhớ tướng mạo những người đó, rồi xoay người nói với cảnh vệ, không có chuyện gì, giết một vạn hay hại vạn người, cũng không khác nhau là mấy. Vì thế, đám người càng thêm yên tĩnh. Cô đã phạm tội, có người thét lên trong đám người, lập tức bị Hứa Mộ Chiêu kéo ra ngoài ném cho các thú binh hành hung. Không, tôi đang thi hành luật pháp. Hứa Mộ Chiêu cười cười, còn ai muốn nói, hay tiến lên không? Lúc này cảnh vệ lại đi tới, nhưng trên mặt khẽ mỉm cười, anh ta cũng không hạ thấp giọng như trước nữa. Báo cáo, đội biểu tình là đoàn thanh niên Đại học Đế Đô, cờ hiệu của họ là bảo vệ nguyên soái. Xin thề quyết tử, những người đi đầu đã đến chân núi, xảy ra xung đột kịch liệt với những kẻ làm loạn này. Đám người biểu tình tái mặt. Bắt đầu thì thầm to nhỏ, Hứa Mộ Chiêu nói với cảnh vệ, lúc cần thiết cứ trợ giúp hỏa lực cho các sinh viên đó. Cô nhìn về phía đám người sau lưng, nội bộ nhân dân mâu thuẫn, vậy giao cho nhân dân tự giải quyết đi. Nhìn về phía sau xe thiết giáp, thấy đứa bé trai bị đánh ngất xỉu, cô cau mày nói với Đại Vũ, đừng có ăn thật. Đại Vũ trừng mắt nhìn cô. Trông tôi giống người đói bụng ăn quàng lắm à? Cô bước lên trên lầu. Đối diện là Tạ Mẫn Hoàng mang vẻ mặt vừa muốn cười vừa do dự. Tuy là hả giận, nhưng mà, có lẽ phủ tổng thống không dám động tới cô. Chỗ quân Pháp cũng làm như không nhìn thấy. Tạ Mẫn Hoàng cau mày nói. Nhưng, dư luận sẽ mau chóng phê bình cô. Phê bình cô lấy bạo chế bạo. Hứa Mộ Chiêu cười cười. Không đâu, bởi vì dư luận sẽ mau chóng bị tiêu điểm kế tiếp hấp dẫn. Tiêu điểm gì? Tôi sắp ban bố tuyên ngôn thú tộc. Hứa Mộ Triều đi tới bên giường Cố Triệt, nhìn gương mặt trắng như tuyết của anh. Nếu như Cố Triệt bỏ mình hoặc bị bắt, như vậy hiệp nghị giữa thú tộc và nhân loại cũng không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ lập tức mang binh, trèo núi vượt sông tấn công vào đế đô. Tạ Mẫn Hoàng từ từ nở nụ cười, nhưng vẫn có vẻ buồn rầu. Chủ ý rất hay, nhưng, định kiến về cô chỉ sợ sẽ càng thêm nặng nề. Cô sẽ trở thành tội đồ của loài người. Hứa Mộ Triều thở dài, nhìn anh ta một cái. Sao anh còn đầu gỗ hơn cả Quan Duy Lăng vậy? Tạ Mẫn Hoàng sững sờ, không rõ chân tướng, cô nắm chặt tay Cố Triệt. Vì người này mà trở thành tội đồ, cảm giác này thật ra cũng không tệ lắm. Thật đấy, Cố Triệt, cảm giác này thậm chí còn rất tốt. Một lần cầm tay, cả đời này em là của anh. Kết chương.